Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 351, Thế giới liên thông. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La Đỏ Tiễn cùng Batman cùng một chỗ đi ra phía ngoài trong đại sảnh. Mở ra thông đạo, hai người đi đến, gầu đào dã nhân cùng ma nhân. Làm không tệ, dã nhân nói đến, bất quá, tiểu long không ở nơi này. Ma nhân nói đến, ngươi không phải đã nói, hắn không có khả năng bị chip khống chế sao, cái này lại không có vượt qua dự tính của chúng ta. Dã nhân nói đến, tiếp đó, liền muốn đối bọn hắn tiến hành hoàn toàn cải tạo. Như vậy thì tính tới thời điểm bọn hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, cũng vô pháp vãn hồi anh hùng biến thành ma tộc thực tế. Ma nhân nói đến, Đỏ Tiễn đột nhiên xuất thủ, lại bị ma nhân trực tiếp nắm, xem ra thôi miên của ngươi cũng đã hủy bỏ. Bất quá cũng liền thêm một cái tâm phiến sự tình, ma nhân nói lấy ra một cái chip liền muốn phóng tới đỏ trên đầu tên. Bất quá sau một khắc lại bị đánh bay đụng phải trên tường. Đỏ Tiễn lập tức huy quyền đánh về phía dã nhân. Dã nhân nghiêng người hiện lên. Đỏ Tiễn thừa cơ đánh lăn mà. Thông qua được tháp quan sát truyền tống trang bị truyền tống đi. Tiểu Long, ta biết là ngươi, ra đi. Ma nhân đứng lên nói ra. Tiểu Long hiện ra thân hình, biết ta ở trong này các ngươi hai cái còn dám tới, hừ. Nơi này siêu anh hùng đều bị chúng ta khống chế được. Coi như chip không khống chế được ngươi. Nhưng ngươi có thể đánh được chúng ta sao? Ma nhân nói đến. Cái kia tâm phiến tác dụng hẳn là ngăn cách đại não của con người ý thức. Cho nên bây giờ bọn hắn hẳn là cũng không có bị thiết kế mệnh lệnh mới. Tiểu Long nói chỉ một ngón. Tay, dã nhân trực tiếp biến thành một con thỏ. Ngươi cảm thấy hiện tại hắn còn có thể hoàn thành lập trình sao? Hừ, ngươi cho rằng ta biết không nghĩ tới ngươi biết làm thế nào sao? Ma nhân nói hai tay thả ra ma khí. Trong nháy mắt, phủ đầy toàn bộ đại sảnh. Tiểu Long hừ lạnh một tiếng. Trên người khí phát tán mà ra, đem một đám siêu anh hùng bao vây lại. Hiện tại ngươi còn có biện pháp nào? Hắn không có cách nào. Nhưng là ta có. Một thanh âm nói đến, giống như Long trở lại xem xét, Vu Đồng thế mà xuất hiện ở đại sảnh một bên khác, ngươi là thế nào tới nơi này, giống như Long kinh. Ngạc nói, ngươi cảm thấy không thông qua cái này truyền tống trang bị liền không có cách nào lại tới đây có. Đúng không? Nhưng là ta tại trên người ma nhân dự tính một cái ma pháp tọa độ. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là vẫn thành công truyền đưa tới. Vu Đồng nói hai tay bắt đầu điều khiển, những siêu anh hùng đó đều đứng lên, bọn hắn đã trải qua bị khống chế lại, ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy sao? Ma nhân cười ha ha một tiếng, giống như Long thân sau siêu nhân cùng thần kỳ đội trưởng cùng một chỗ lao đến, giống như Long thân thể trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện ngồi ở Vu Đồng sau lưng. Bất quá Flash đã trải qua chờ ở chỗ này. Một quyền mở ra Flash. Vu Đồng đã trải qua chuẩn bị xong vòng phòng hộ. Ha ha ha. Ngươi chậm một bước. Lúc này, một cái truyền tống trận xuất hiện trong đại sảnh. Batman, siêu nhân, hỏa tinh thợ săn, ưng ngữ, Green Lantern, thần kỳ nữ hiệp, sáu người nhao nhao bước vào trạm chuyên chờ biến mất không thấy. Ngươi đem bọn hắn đưa đã đi đến đâu? Giống như Long nhìn chằm chằm Vu Đồng hỏi. Đương nhiên là một cái phi thường thích hợp chế tạo địa phương hỗn loạn. Vu Đồng vừa cười vừa nói. Bọn hắn được thiết lập chương trình biết để bọn hắn bốn phía phá hư. Sau đó đem mặt trái khổng lồ năng lượng truyền đến ta nơi này. Tiếp lấy những năng lượng này lại sẽ để cho ta đem nơi này siêu anh hùng cải tạo. Đến lúc đó trực tiếp từ trong này truyền tống đến địa cầu các nơi. Gây ra hỗn loạn, ma nhân vừa nói, trên người hắc khí không ngừng xông ra. Mấy cái siêu anh hùng bị hắc khí quấn chặt lấy. Thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ma nhân, mau dừng lại, bọn hắn bắt đầu không bị khống chế. Vu Đồng bỗng nhiên hô lớn, đương nhiên, vĩ đại ma tộc làm sao sẽ bị các ngươi khống chế. Ma nhân ha ha cười nói, Green Arrow, Flash cùng Hải Vương đã bị ma hóa, đứng ngẩm ma nhân bên người, ta chán ghét mất khống chế. Vu Đồng nói thao túng cái khác mấy cái siêu anh hùng công kích ma nhân. Giống như long trong nháy mắt vọt tới truyền tống khẩu, rời đi tháp quan sát, tiểu long rời khỏi nơi này, lần này ấy ngươi hài lòng. Gâu đao dã nhân hồi phục bình thường hướng về phía ma nhân nói đến. Ta ngay từ đầu cũng đã nói, mục đích đúng là của ta để địa cầu biến thành một mảnh ma thổ. Các ngươi bất quá là ta lợi dụng công cụ mà thôi. Ma khí liên tục không ngừng tuôn ra. Ma nhân lại một lần nữa phát động ma khí. Lại có hai vị anh hùng bị ma hóa. Đi vào chính nghĩa đại sảnh. Giống như long lập tức thông qua quyền hạn của mình đi tới động rơi. Mới vừa vào đến, giống như long liền thấy cảnh giác Robin đám người. Hô, còn may là ngươi, hiện tại phía trên thế nào? Đỏ Tiễn thở dài một hơi hỏi. Siêu nhân mấy người sáu cái siêu anh hùng bị truyền đến một cái không biết tên địa phương. Tại Vu Đồng thiết lập hạ tiến hành phá hư, Flash, Green Arrow cùng Hải Vương ba người bị ma hóa. Giống như Long nói đến. Không, đây không phải là thật. Tiểu Flash nói đến, giống như Long nhìn về phía Robin, phân tích ra cái kia chip sao, đúng vậy. Đã trải qua hoàn thành nghịch hướng phá giải. Chỉ cần dùng loại trình tự này chip, liền có thể để bị khống chế anh hùng khôi phục bình thường. Nhưng là ma hóa vấn đề lại không phải chip ảnh hưởng. Robin nói đến, vậy cũng tốt, ta sẽ giải quyết ma hóa vấn đề. Tin tưởng ta, giống như Long nói đến. Rất nhanh, Robin hoàn thành tâm phiến chế tạo. Trước đem hồng sắc gió lốc khống chế giải trừ. Chúng ta làm sao bây giờ trực tiếp giết tới sao? Tiểu Flash hỏi. Đương nhiên, ta đã trải qua cảm nhận được ma nhân tản mát ra ma khí. Lực lượng của hắn còn tại không ngừng tăng lớn. Cho nên chúng ta phải nhanh. Giống như Long nói đến. Lần nữa đi tới tháp quan sát. Giống như Long trước tiên động thủ. Lực hút dưới sự khống chế trong nháy mắt đem xông tới thần kỳ đội trưởng cùng cương cốt bắn bay. Nhanh, đem trên người bọn họ khống chế giải trừ hết. Giống như Long nói đến, giao cho chúng ta, tiểu Flash phi tốc chạy tới. Trong tay chip dính vào cổ hai người bên trên. Hai người vùng vẫy một hồi choáng ngã trên mặt đất. Mọi người chia ra hành động đi. Ta không có phát tín hiệu trước đó các ngươi trước không nên đến trên đại sảnh tới. Giống như, Long nói đến, ngươi nên tin tưởng chúng ta. Chúng ta bây giờ có năng lực giải quyết vấn đề. Siêu cấp tiểu tử nói đến, ta cảm thấy hắn nói không sai. Hồng sắc gió lốc nói đến, vậy được rồi, các ngươi muốn đem nó anh hùng của hắn tiếp xúc khống chế. Giống như Long nói đến, chúng ta chẳng. Mấy chốc sẽ đến, Robin nói đến, đi tới tháp quan sát đại sảnh, giống như Long trước mặt là ma nhân cùng 7-8 cái bị ma hóa anh hùng. Vu Đồng cùng dã nhân đã trải qua không thấy, người rốt cuộc đã đến. Ma nhân nói đến, Vu Đồng cùng dã nhân đâu, giống như Long hỏi, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Rời đi, ma nhân nói đến, hiện tại. Ngươi cảm thấy kế hoạch của mình còn có thể thành công sao? Giống như Long nhìn lấy ma nhân nói đến. Hừ, ta liền biết bọn họ lấy cái gì chip không đáng tin cậy. Bất quá bây giờ thu thập được năng lượng cũng đầy đủ ta đánh bại ngươi. Sau một khắc, bị ma hóa siêu anh hùng trên người ma khí bị rút ra. Rót vào ma người thân thể bên trong. Ma người thân thể xảy ra biến hóa cực lớn. Biến thành một đầu to lớn lục sắc ác long. Ha ha ha, đây mới là ma tộc lực lượng chân chính. Ma nhân nói há miệng phun ra ma khí. Giống như long phất tay thả ra tự thân khí. Hai cỗ khí tướng gặp không ngừng khuấy động kích thích không gian chung quanh. Giống như long, tiếp tục như vậy, không gian sẽ trở nên không ổn định mà phá hư. Hồng Sắc Gió Lốc nói đến. Ha ha ha, Tiểu Long, ngươi còn tại cố kỵ gì chứ? Nhân Từ Nương tay lời nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Ma nhân nói, gia tăng ma khí chuyển vận, giống như long trong đầu. Ngủ say nửa khối luân bàn rốt cục phát sáng lên, giống như long thân thể khôi phục nhân loại trạng thái, nguyên lai là dạng này. Đây mới thực sự là khống chế khí phương pháp. Sau một khắc, ma khí cùng giống như long khí quấn quýt lấy nhau tạo thành một cái xoay tròn hắc. Bạch đồ, ma nhân chấn kinh đến, lực lượng của ta làm sao biết không ngừng biến mất. Hắn muốn dừng lại ma khí chuyển vận, nhưng là đã chậm. Sau một khắc, hai loại khí chỗ giao hội, một cái thông đạo đang đánh mở. Ma nhân cuối cùng biến mất không thấy, bị thông đạo triệt để cắn nuốt hết. Giống như long nhìn về phía thông đạo, hắn tinh tường cảm nhận được, bên kia chính là Marvel thế giới địa cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.